cho tôi 2 phút để nói một chuyện cười cho vui. Có một cha xứ già đến thăm một nhà giáo dân. Cha mẹ của em bé đang ở dưới bếp, bảo cái cha ngồi nói chuyện với thằng nhỏ đi, nó vui lắm, nó thật thà lắm. Nhà cũng có ông nội, ông ngoại, bà ngoại rồi nữa. Ông cha mới lên nó chào con, cái nó nói chào linh mục. Hay quá, con nói giỏi quá ha. Không có gì đâu, thường lắm, ở nhà ba má với ông bà dạy. Con mấy tuổi? Cái nó nói cái đó cũng tùy. Ông cha nói sao kỳ vậy con? Con nói tùy làm sao, bây giờ con mấy tuổi nè? Không, con hỏi cha đó cũng tùy. Tùy làm sao? Ở trong trường thì con 6 tuổi, đi với bà nội là con dưới 5 tuổi. Ở sao vậy? Mỗi lần đi xe bus bà nội khai con dưới 5 tuổi. Tức là tuổi của nó cũng flexible. Hãy đi với bà nội thì luôn luôn under 5, khỏi trả tiền. Cái đó vui quá ha. Nó nhớ cả đời nữa chứ. Còn ngược lại, tôi giống như tôi nè, được mời tới một nhà giáo dân, rồi anh chị cũng chưa nấu xong thì tôi ngồi tôi đợi. Thì cũng có anh em con trai nó ngồi nó nói chuyện. Con, chiều nay nhà đãi cha món gì vậy? Nó không biết đâu, con đâu có xuống bếp. Vậy con nghe ba má nói gì? Nó nói con nghe từ sáng rồi ba con nói với má con chiều nay có con dê sồn tới ăn cơm. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn sau đây: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn để đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên tất cả các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bây giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với mấy cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em vay chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả rồi. Các cô khôn ngoan trả lời: E không đủ cho chúng em và các chị đâu. Các chị hãy ra hàng mà mua thì hơn. Xong, trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Tôi bảo thật các người, tôi không biết các người. Vậy hãy tỉnh thức, vì các người không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, gần cuối năm phụng vụ, giáo hội mời chúng ta nhìn về một cái viễn tượng khá kinh khủng mà nó chắc chắn sẽ đến, tuy không ai biết lúc nào. Đó là những ngày gọi là cánh chung, đó là tiếng văn hóa, còn ngài nói bình thường, ngài tận thế. Thánh Matthew dùng 2 chương, chương 24 và chương 25 để nói đến cái vấn đề rất hệ trọng này. Trong thực tế, ai trong chúng ta cũng có quá nhiều kinh nghiệm về cái gọi là cái ngày không ngờ này. Nó đến, đến thường xuyên, đến bất ngờ, đến với bất kỳ ai, bất kỳ nơi đâu. Bỗng dưng một người thấy đau, đi khám nghiệm ra là ung thư ác tính. Hay nghe tin bác này đi, bác kia vĩnh viễn chào chúng ta ra đi, như bác Hài, như anh Toàn, như bác Lương, vân vân. Đột ngột ngỡ ngàng nghe tin 2 cô trong ca đoàn chết chìm mấy năm trước, trong đó có cô Nga, vợ anh Toàn, mới chết. Sự tỉnh thức giúp chúng ta tránh đi những hối tiếc sau cái chết. Chỉ có vậy thôi. Đó là sự tỉnh thức. Nhưng bài tin mừng hôm nay đâu có nói về tỉnh thức nhiều, bởi vì mấy cô ngủ hết mà, đâu ai tỉnh thức đâu. Nhưng ai là người biết lo xa, đó mới gọi là người khôn ngoan. Linh Mục Trọng Tước sưu tầm một câu chuyện khá hay quý ông bà. Có con chuột, mình tiếng Việt mình có cái câu chuột sa hủ. Hủ nếp nó ngon hơn hủ gạo nữa, nó bùi hơn. Đây là chuột sa hủ gạo. Cái lu gạo đó, cái khạp đó, cái nắp nó hở, cái chuột bò bò lọt vô. Ngon quá, đang đói gạo, nhai rộp rộp đã quá. Và lúc đó, cái mức gạo cách cái thành của cái lu vào khoảng 2 tấc là cái sức con chuột dư sức nhảy ra ngoài. Đúng không? Nó dư sức, không cần bám vào gì hết. Tuy nhiên, vì ăn ngon hơn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thức dậy lại ăn, gạo dư thừa, ngủ trên gạo nữa, ôi trời sướng biết mấy, mùi gạo tứ tung hết. Rồi sống trong đó, thì cái mức gạo nó hạ dần, hạ dần. Lúc nào không hay, miễn còn gạo, ta còn ăn, ta còn sung sướng. Số gạo trong lu vơi đi một nửa, nghĩa là con chuột vẫn có thể nhảy lên và thoát ra ngoài, nhưng gạo ngon hơn, ở lại ăn cái đã. Đâu cần biết cái gì xảy ra, rồi từ từ hết gạo, thì tới cái đáy của cái lu rồi, cộng với phân của nó, không còn đủ sức để nhảy lên tới miệng lu, thế là nó ở lại, chết trong cái lu. Câu chuyện rất đơn sơ thưa quý vị, thưa quý ông bà. Câu chuyện đó rõ ràng nó nói cho chúng ta biết, chúng ta ít có nghĩ tới cái ngày chúng ta chết, mà mình gọi là cái chết riêng tư hay là cuộc phán xét riêng. Còn tới ngày tận thế sẽ có phán xét chung. Thôi mình cũng có bàn ở đây. Cái tai nạn ngoài ý muốn mà con chuột á, nó bị rơi vô, nó là tai nạn, nhưng nó thích. Ít nhất là nó may mắn, nó vui mừng, nó tin rằng nó gặp may. Nhưng cuối cùng, sau khi hết gạo, chuột mới hoảng hồn, nhận ra rằng bây giờ không thể nhảy lên miệng của cái lu được nữa. Những cái chết bao giờ cũng kết thúc bằng mình quay mặt trước lời thỉnh cầu muốn sống. Người ta mời mình sống, nhưng vì mình sống cách nào để rồi mình quên mất mình sẽ chết. Ở đời cũng vậy, ai trong chúng ta cũng có thể cho vay và đi vay tiền, vàng bạc, vật chất, nhưng không ai vay mượn được sức khỏe. Không ai được, dù cha mẹ có thương con cũng không cho con vay được một tấc sức khỏe, nhất là thời gian. Không thể nào cho vay được. Thời gian rất êm đềm, thưa quý ông bà, rất thầm lặng. Là người bạn thân của mình, từ lúc mình chào đời nó đi sát bên mình. Nhưng nó là một chánh án cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi giây qua rồi nó nói xong rồi, mất vĩnh viễn, xong rồi, mất vĩnh viễn. Và nó kết thúc lúc nào? Đâu có ai biết. Chúa Giêsu nói, cha trên trời một mình mới biết. Không ai cho vay mượn được thời gian. Thời gian tàn bạo thật. Không ai níu kéo nó lại được, dù đó là tỷ phú George Soros. Chuyến tàu định mệnh cuộc đời không bao giờ trở lại lần thứ hai. Ở bên kia cái bến mà chiếc tàu chạy đến đó là cái gì? Phiền muộn, hối tiếc hay vui mừng, hạnh phúc, tùy mình. Tùy cái cách mình foresight, là trông xa, nhìn rộng. Như mấy cái cô trong dụ ngôn của Chúa Giêsu chiều nay mình nghe, là chuẩn bị khôn ngoan. Cha Tước kể một câu chuyện, có ông bố dẫn con đi sở thú. Thằng con trai đó, nó 6 tuổi. Anh ông tới cái quầy vé, ông thấy người lớn 10 đồng, trẻ em trên 5 tuổi thì 5 đồng, dưới 5 tuổi thì miễn phí. Hết, để rất rõ. Đọc xong, ông nói với người bán vé, cho tôi một vé người lớn và một vé trẻ em trên 5 tuổi. Over 5. Người bán vé rất tử tế nhìn, ủa con ông trên 5 tuổi à, tôi trông thấy nó bé quá mà. Vân vân. Nếu ông không nói, con tôi nó trên 5 tuổi đó. Người bán vé nói, ông mà không nói, tôi tưởng nó 4 tuổi rưỡi hay là 4 tuổi. Không ai biết đâu. Thì là thằng bé được miễn phí. Sao ông không làm vậy? Ông nói đúng rồi. Có thể không ai biết, nhưng ít nhất tôi biết và nó biết. Vậy người cha đó dạy hay không? Ông có thể dạy thì cho nó thấy rằng là ông lời được 5 đô. Nhưng ông dạy ở chỗ là nó tưởng ông khôn. Ông cũng tưởng rằng mình hành động như vậy là khôn, nhưng để lại cho đứa con một lương tâm dối trá. Vậy cái nào quan trọng hơn? Thưa quý ông bà, cách hành xử mà mình cho là khôn ngoan ở đời có khi là dại dột trước lương tâm, trước linh hồn. Lựa chọn đúng không có nghĩa là không có gian nan đâu. Luôn luôn có gian nan. Lựa chọn đúng đẩy ta về phía bên kia cánh cửa của lầm lẫn, để cho chúng ta nhận ra cái nào đúng, cái nào sai. Rồi bây giờ nói một chút thôi về dầu. Cái tiêu đề trong bài tin mừng này là đi vay dầu, là vì không nhìn xa. Có đèn mà không mang dầu. Đèn là để thắp, mà muốn thắp thì phải có dầu. Như vậy không nhìn xa, đem cái đèn đi thôi, giống như để trang điểm. Đem đèn mà không mang dầu, chỉ là cái đèn là đồ trang trí thôi. Tất cả mất hết mục đích, chúng thành dư thừa. Cái bi đát là khi lấy đồ vật để trang trí mà chúng ta, mà chúng không phải là thứ để trang trí, thì đó là dấu hiệu mình không bình thường. Một khía cạnh rất đặc biệt của thái độ của năm cô khôn ngoan, cô không cho mượn dầu, không cho vay mượn dầu, có thiếu bác ái không trong trường hợp này? Thưa không. Bởi vì đối với tôi, nhân đức mình không thể vay mượn được, mình phải tự làm, mình phải tự sống, tự luyện tập, tự thực hành. Nhân đức không thể dựa vào cha mẹ. Cha mẹ rất đạo đức, con cũng chưa chắc hưởng được cái gì. Có thể hưởng được là cái gương. Chứ cha mẹ không lấy nhân đức của mình đưa cho con. Cái ông hồi nãy mua vé cho đứa bé con trai mình, ông cho nó nhân đức đó. Chứ ông không cần 5 đô la. Còn năm cô khờ dại không mang dầu theo rồi đi mượn, đâu mượn được. Dầu là tha thiết của tấm lòng, dầu là đạo đức bên trong. Ai cho mượn được? Không ai mượn được nỗi tha thiết của người khác, sự khát khao nước trời của người khác. Mình không lấy được, không cướp được, không mượn được. Không thể thuê người khác để người đó sống đạo đức thế cho mình. Chuyện đó nghe tức cười. Bây giờ tôi giàu rồi, tôi thuê chị Hồng, tôi thấy chị đạo đức, tôi đưa cho chị một tháng 10.000, chị đạo đức dùm tôi nhé. Bà cười, bà nói đồ ngu, đưa 10.000 đây tao xài, còn đạo đức của ai người nấy hưởng, có phải không? Không dám nói, chỉ gật đầu thôi. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi mới đọc một cái tiểu phẩm rất nhỏ nói về ông Ngô Đình Nhu. Tôi kết luận con gái ổng là Ngô Đình Lệ, Lệ Thủy, thi vào trường y ở Sài Gòn đó, mới mở trường đại học y dược, thiếu nửa điểm để được nhận. Thì có một người đến nói ông Nhu, thưa ông cố vấn, ông nói với ông bộ trưởng Bộ Giáo dục đi. Ông chỉ nói một lời thôi là con ông được nhận. Ông Nhu nhìn, cảm ơn anh. Bộ Giáo dục là một đền thờ thiêng liêng, tôi không dám đụng tới. Tôi không bao giờ xúc phạm tới những đền thờ thiêng liêng, là bởi vì nó để lại một gương xấu mãi mãi trong tấm lòng con gái tôi. Là vì tôi cậy chức cậy quyền xin cho con gái được vào học. Ai là người khôn ngoan? Theo như bình thường thì nó ông bố đó ngu, có chức có quyền mà không chịu để cho con mình vào học y khoa. Nói tiếng thôi, đâu cần hối lộ đâu, cũng sống. Không, ông cho con cái ông cái khác quý hơn. Cho nên hôm nay xin mời quý vị, lâu lâu trước khi ngủ đó, trước khi ngủ mỗi đêm đó, lâu lâu ra tôi không có xin mỗi đêm đó, trước khi ngủ cứ tưởng tượng đêm nay ngủ sáng mai không dậy, tưởng tượng đi rồi sẽ thấy rợn người á. Tôi nói thật, trời mùa nóng tháng giêng tôi ngủ ngoài chỗ để tro cốt. Đây là chuyện nào giờ tôi chưa kể nha. Một đêm tôi nghe lục cục tại cái hàng rào ở bức tường đó dễ leo vào. Tôi nằm ở dưới, tôi nhìn lên thấy hai ông đen thui đang ngồi trên, đang nói với nhau lựa đồ để đi cải. Tôi ngửi thấy mùi là mấy người vô gia cư rồi, cái mùi nó hôi lắm lận. Cái rồi tôi ngồi dậy cái thôi, hai ông thấy chỗ đó là tro cốt và có người ngồi dậy, hai ông đều nói oh my god, nhảy chạy luôn mất tính. Tôi không biết, tôi không cần rượt nữa. Mẹ tự nhiên dưới đất con ông ngồi dậy, không nói năng gì hết đó. Vui nha. Cái đó cũng hiệu lực đấy nha. Nhờ mấy ông bà kêu dậy chứ không thôi tôi ngủ luôn rồi nó khiêng tôi đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời này để làm gì? Mỗi đêm nằm trước giường, trước khi ngủ, nói nếu con chết đêm nay thì con đi đâu? Cứ hỏi đi, nó sẽ có tác dụng. Nếu con chết đêm nay, con để lại gì cho vợ con cái của con? Nếu con chết đêm nay, Chúa có biết con không? Hay Chúa nói, giống như đây nè, ta bảo thật các người, ta không biết các người là ai. Đáng sợ. Lâu lâu cứ nghĩ đi, không phải mỗi đêm đâu. Thôi ít nhất tối thứ bảy, tối nay làm thử lần. Biết đâu sáng mai Chủ nhật không đi lễ nữa đó. Có người báo tin rồi, có một ông X bà Y mới qua đời đêm qua, nhưng tôi không sức dầu nha. Bây giờ trong cộng đoàn nổi tiếng, cha Sơn sức đâu là đi đó. Không ai kêu tôi nữa đó, mấy tháng rồi đó. Từ lúc bà Hài cách đây 2 tháng, bác Hài kêu tôi sức cái bác đi về nhà. 2 tuần trước cha Sơn sức đi luôn. Ngon lành, Visa Express đi luôn. Ê đừng có nói lời với cha Sơn nha. Ông ngồi đâu tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà rõ ràng cho vui thôi, nói chơi thôi, không có thật. Cảm ơn quý ông bà. Hãy thực hành với trước mắt mình là chắc chắn có một lúc nào đó mình chết thì có vật. Sau khi nghe tin ông Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy ông Simon và em của ông là Andre đang thả lưới xuống biển, vì hai ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông, hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những người chài lưới người. Lập tức hai ông bỏ lưới và đi theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và em ông ta là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông, và hai ông cũng bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công khác và đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa kính con, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không biết có ai thắc mắc về bài đọc 1 thì rõ ràng Chúa giao ơn gọi cho Jonah. Còn bài đọc 2 tự nhiên cái bảo những người có vợ hãy sống như không có vợ, có nghĩa là được đi tìm bà khác. Về cái mục đích của cái bài đọc 2 nói cái gì? Nói hãy nhìn những cái ở phía đời sau chứ không phải ngay bây giờ. Chỉ có một mục đích nhỏ đó thôi. Và nếu mình chịu khó nhìn cái ngày mình chết mình sẽ ra sao thì mình thay đổi cuộc sống hiện tại nhiều lắm. Hôm nay như tôi thưa ở đầu lễ, đó là một cái ngày nói về ơn gọi. Tức là bỏ chữ ơn đi, nói tiếng gọi thôi. Tôi thích cái tư tưởng sau đây của cha Trọng Tước. Tôi tóm tắt lại, phải có một chút hy vọng nào đó thì mới cất tiếng gọi. Tôi lấy ví dụ, biết người đó có ở nhà, đang dùng điện thoại di động và có hy vọng sẽ trả lời lại mình thì mình mới gọi. Còn mình biết người đó hoàn toàn không muốn liên hệ với mình, không có mặt ở đây hay không dùng điện thoại thì mình gọi làm gì? Cho nên phải có một chút hy vọng nào đó thì mới gọi. Mà hãy gọi thì mong được người ta đáp lại. Ai cũng vậy, đó là niềm vui của người gọi. Trong tiếng gọi bao hàm có hai người, người gọi và người được gọi. Nếu chỉ có một người thì cái tiếng gọi đó vô ích, lẻ loi. Tiếng gọi không có đối tượng và không có ai đáp lại. Đó là những lý luận rất bình thường. Tiếng gọi cũng là một lời mời. Mời ai tới nhà chơi, mời vị nào tới thăm, mời làm cái gì chung với nhau. Lời mời là có tiếng gọi là có lời mời, mà hãy cái lời mời là biểu lộ sự tin cậy, sự thân thiện, nhất là sự yêu mến. Không thương, không thân thiện, không muốn liên hệ, chẳng bao giờ mời. Rồi thà rằng mình lẻ loi, đơn độc một mình, còn hơn là khi mình quen, mình có những liên hệ rồi mà bị phản bội. Lúc đó không phải đơn độc nữa mà là cô đơn. Tôi mượn những tư tưởng đó để nói về cái chủ đề hai cái chữ tiếng gọi hay ơn gọi mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Ngày xưa gọi là ơn thiên triệu, nghe nó xa quá, sang quá. Thiên là trời, triệu là mời. Tôi đọc lời sau đây là một cái lời viết tâm sự trong cái viễn nhật ký của cha cố Giuse Nguyễn Thế Thuấn dòng Chúa Cứu Thế. Cha viết một ngày là ngày 23 tháng 3 1958. Lúc đó tôi 9 tuổi. Cha viết, thứ nhất có hai phần, cái phần cho riêng cha. Ngài viết, tôi cảm thấy cần phải yêu kính Chúa Giêsu hơn nữa. Chấm. Yêu một cách thiết ái, có nghĩa là thiết tha và mặn nồng. Yêu cũng như một tình nhân gặp được người yêu lý tưởng của mình. Hãy tưởng tượng ra đi. Về phương diện này, lời mời gọi của cha Thuấn, các bà đáp lại dễ hơn các ông. Các bà có thuận lợi hơn về tình cảm. Rồi Ngài viết tiếp cho giáo sĩ và giáo hữu. Tôi tránh dùng chữ giáo dân ghê lắm, bởi vì hãy có dân thì thế nào cũng có Chúa, có vua. Tôi nói giáo hữu là người có đạo. Ngài viết bao lâu tâm hồn một linh mục, một giám mục, một hồng y hay cả một giáo hoàng, nôm nam nữ tu sĩ và các anh chị em giáo hữu mà không có lòng yêu mến Chúa Giêsu một cách khắc khoải, có nghĩa là mong từng giây từng phút, yêu một cách bách thúc, có nghĩa là luôn luôn hăm hở đi tìm Chúa Giêsu như tìm một tình nhân, rồi lúc nào cũng nghĩ ngợi, cũng chỉ tìm cách gặp cho được người yêu của mình và làm vui lòng người yêu đó. Thì cái vế thứ nhất là nếu, bây giờ cái vế thứ nhì là thì những vị giáo sĩ đó, các anh chị em giáo hữu đó vẫn còn sống cái kiếp đầy tớ, nghĩa là vẫn còn phân biệt cái lợi của mình, cái lợi của ông chủ. Như người anh cả ông dụ ngôn đứa con ngoan đàng, Chúa Giêsu không bao giờ muốn mỗi người chúng ta làm đầy tớ, cho dẫu là người đầy tớ tận tâm nhất, tận tụy nhất, trung thành nhất. Nhưng Chúa Giêsu ước muốn, và chính Ngài nói câu chuyện đứa anh và đứa em để khuyến nhủ mỗi người chúng ta trở nên người yêu riêng của Ngài, là con của Cha trên trời, trở nên một với Chúa, không còn phân biệt cái gì lợi cho tôi, cái gì lợi cho Chúa. Cái lời tâm sự đó viết lâu rồi phải không? Lúc tôi 9 tuổi, tức là 66 năm cách đây, đó là năm Nhâm Thìn. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn lại đi, lời mời gọi đó là một ơn gọi đó. Qua miệng của cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, chúng ta nghe một lời mời nữa. Lời mời là phải sống làm sao để Thiên Chúa là cha mình, chứ không phải là ông chủ, không phải là ông quan tòa, không phải là ông cảnh sát. Khó. Đó là một lời mời gọi mà tôi đúc kết lại, bởi vì trở nên một với Chúa có nghĩa là thánh hóa. Cho nên nếu đọc lời mời gọi thánh hóa nghe nó cao quá, xa quá, với không tới, là vì mình biết mình tội lỗi, yếu đuối, vân vân. Thưa quý ông bà, khi mình sinh ra là Chúa đã gọi rồi, hãy trở về với Chúa. Đi lầm lũi trong dòng đời bao lâu không ai biết, ở đâu không ai biết, làm gì nhiều khi chính mình cũng không biết, rồi mình sẽ chết ra sao, chết lúc nào, chết ở đâu không ai biết. Nhưng chắc chắn một điều, chúng ta sẽ quay trở về. Sinh ký tử quy, tử quay về. Cho nên cả cuộc đời là một chuỗi đáp lại cái lời mời gọi đó. Lời mời gọi mà hôm nay tôi chú trọng nhiều nhất đến cái chỗ hãy đối xử với Chúa như cha mình. Đáp lại lời mời gọi đó không có dễ đâu. Chắc chắn không dễ. Là vì bây giờ mình nhìn lại, Chúa dựng nên mình mỗi người độc nhất vô nhị, có một không hai, tức là không đụng hàng với ai hết, cả về thân xác lẫn tâm hồn. Không giống ai đâu. Bảo đảm tới giờ này, xã hội, khoa học nhận diện con người, nhất là cái khám phá về nhiễm thể DNA, xác nhận chưa có ai trên trần gian này giống nhau. Như vậy thì mình nhận ra điều gì? Thiên Chúa dựng nên mình độc đáo, tức là độc nhất vô nhị, thì Ngài phải yêu thương cái sản phẩm đó chứ. Ngài yêu thương một cách cá biệt, Ngài yêu thương vô điều kiện và vô bờ bến. Vậy chúng ta đáp lại ra sao? Chúng ta có nhận ra tình yêu đó hay không? Chúng ta có nhận ra chúng ta là người duy nhất trên trần gian không? Nhiều khi chả bao giờ quan tâm để ý. Cho nên bài đọc 2 mới khuyến khích chúng ta nên nhìn về những cái gì ở cánh chung, ở cuối cuộc đời. Thật sự chúng ta có đáp lại Thiên Chúa bằng tình yêu cá biệt không? Hay là yêu chung trong một tập thể? Chúng ta có yêu Thiên Chúa vô điều kiện không? Và vô bờ bến không? Chưa đâu. Cho nên mới cần ơn Chúa. Ơn mà chúng ta gọi là ơn thánh hóa, hay một số sách gọi là ơn thường sủng, là thường xuyên yêu thương giúp đỡ để chúng ta quay trở về với Chúa. Thiên Chúa là tình thương, đáp lại tình thương là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Đúng vậy, không một chút nào sai hết. Đáp lại lời mời gọi hấp dẫn đó, như tôi đã thưa, không bao giờ dễ. Là vì con người được tạo dựng gồm có chữ con đi với chữ người. Tiếng Việt khá thâm thúy khi ghép chữ con đi với chữ người. Trong chúng ta mỗi người đều còn một con thú, mà nó đi mé trước, gồm những bản năng, những đòi hỏi, những thúc giục của sinh lý. Rồi chữ người ở mé sau. Người đây là một linh nhân, một con người linh thiêng, có cả hồn lẫn xác. Nhưng coi chừng cái con thú đi mé trước. Con người, thể con thú nó mạnh hơn thì chữ người nó lép đi. có vậy thôi. Từ bản chất chúng ta phải làm sao để chữ người trở về đúng vị trí của nó. Tiếng Việt hay thật. Cho nên với bản chất tự nhiên, xin đừng nản lòng. Không ai trong chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách trung thành, tha thiết, thúc bách, hăm hở được. Không được, phải đấm ngực và nói không được, là vì con mắt của chữ con nó nhìn thấy những cái hiện tại, nó không thấy những cái thiêng liêng siêu phàm. Mà những cái hiện tại rất hấp dẫn, rất quyến rũ, rất tinh vi để cám dỗ. Tóm lại, hãy xin Chúa giúp. Và con người càng dở càng yếu, Chúa càng yêu thương. Đó là điều một số đông người Việt cũng chưa chấp nhận. Hãy nhìn cha mẹ thấy đứa con bệnh hoạn có thương nó hơn không? Có. Vậy tại sao mỗi lần té ngã vì yếu đuối, vì phạm tội, cứ nghĩ trong đầu ngay lập tức Chúa bớt thương, rồi tệ nữa Chúa phạt, rồi thằng quỷ suối trong lỗ tai, tội mày Chúa không tha đâu. Chắc chắn cái câu đó đến liền, Chúa không có tha đâu, đừng có trở về vô ích. Ai cũng biết điều đó, nhưng phải tập làm sao. Nhưng như tôi đã nói, quý bà quý chị có cái phương tiện tình cảm và một trái tim sống theo tình cảm dễ đáp lại hơn quý ông. Nói vậy không phải là mấy ông không nên trọn lành sống kết hiệp với Chúa, mình thấy. Nhưng rõ ràng về phương diện để đến gần với Chúa như một người tình, các bà dễ tưởng tượng hơn. Hãy lợi dụng cái đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta coi lại lời mời gọi của Chúa trong hoàn cảnh của mình đi. Tôi không cho rằng ơn gọi đi tu là cao hơn ơn gọi làm giáo hữu hay sống đời hôn nhân. Ai tin thì tin, tôi không tin. Tôi chỉ tin rằng cái bên theo tiếng gọi đi tu có nhiều phương tiện hơn, có nhiều thuận lợi hơn. Vậy thôi, chứ không có bên nào cao hơn bên nào. Như vậy, những người có phương tiện và thuận lợi mà không sống được cái ơn gọi của mình thì trách nhiệm và tội nặng hơn. Những người sống đời hôn nhân rất nhiều thử thách, thậm chí không có giờ rảnh nữa, nói thật vậy. Phải lo cho gia đình, cho vợ, cho con, đủ thứ chuyện đầu tắt mặt tối. Vậy mà suốt 19 thế kỷ, giáo hội tuyên thánh cho những bậc sống đời hôn nhân quá ít. Riêng Đức Cố Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, vỏn vẹn có một thời gian Ngài làm giáo hoàng, số anh chị em giáo hữu được Ngài tuyên thánh nhiều hơn 265 vị giáo hoàng trước đó. 265 vị trước đó hoàn toàn không chú trọng, không tuyên thánh cho anh chị em sống đời hôn nhân. Toàn là phong những người tu trì không thì vô ích thôi, đâu ai bắt chước được. Cảm ơn Chúa cho chúng con lời mời gọi. Lời mời gọi là một người chồng, một người cha, một người ông. Lời mời gọi là một người vợ, một người mẹ, một người bà. Đẹp lắm. Hãy sống với hết tâm tình đó. Hãy yêu thương cái ơn gọi đó. Đừng có nhìn rồi nói giá mà hồi xưa tôi biết vậy tôi đi tu. Thôi thôi thôi, đừng có mấy cái giá đó nữa. Ngay bây giờ tiếp tục sống ơn gọi của mình một cách nồng nàn, y như sống ơn gọi vì Chúa mời hãy đến yêu tôi, thì mình đáp thế nào? Và đừng bao giờ đến nhận các bí tích theo cái kiểu lợi cho tôi hay lợi cho ông chủ. Ví dụ tôi đi xưng tội lợi cho tôi vì tôi được tắm rửa sạch sẽ. Còn cái lợi của ông chủ là ông vui mừng vì tôi được làm hòa với ông, thì ông thấy nói tới. Rõ ràng thấy không? Gọi là mình vẫn còn sống kiếp gì? Kiếp đầy tớ. Và nhiều khi mình thích như vậy đó. Lạ thật. Khó hả? Khó sửa ra khỏi cái đầu não của mình. Cách sống đạo là sống giữa một người con với người cha, chứ không phải giữa một đầy tớ và một ông chủ. Hôm nay tôi chú trọng tới bài đọc 2, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo dân hay giáo đoàn Thessalonica. Bởi vì thời đó người ta tin Chúa đến, và Chúa đến là tận thế, ai cũng tin. Quý vị nhớ, họ có của cải bán, đem để dưới chân các tông đồ, để rồi chia đều. Đó là cộng đoàn cộng sản đầu tiên trên thế giới. Có cái gì cũng để của chung, rồi chia nhau cho đều. Thời đó, và những người ở Thessalonica cũng vậy. Họ nói Chúa gần đến rồi, đâu làm ăn gì nữa, ngồi đợi. Rồi có nhiều người cứ lợi dụng những người giàu đem của cải tới để chung, rồi chia cho mình, họ không làm gì hết. Như vậy, làm ăn, xây dựng cuộc đời này có ý nghĩa gì nữa đâu, cho nên họ không làm. Sự chểnh mảng công việc trần thế này không những không làm gia tăng sự thánh thiện, ngược lại là cớ sinh ra rất nhiều thứ tội. Không kể tội ích kỷ nhé, tội lười nhé, là hai thứ đó. Chẳng nghĩ gì đến người khác, đó là tội vô tâm. Và không còn nhịn nhục nữa, cho nên khi của cải phát ra thì giành giật, do đó tội mất công bằng. Cho nên ông Phaolô viết thư và mình nghe rất nhẹ nhàng. Đoạn trích hôm nay chưa đi vào chi tiết cụ thể, Phaolô chưa nói gì hết. Lần tới Phaolô sẽ nói, tôi nghe nói có nhiều quý vị ở không nhưng mà xía vô đủ thứ chuyện. Lần sau mình nghe. Nhưng mà Ngài khuyên tất cả hãy yêu mến nhau hết mọi người, không trừ ai. Bởi vì làm sao biết được Chúa đến lúc nào? Cho nên bất kỳ ai đến với mình đều có thể là Chúa đến. Rất khó chấp nhận. Tôi nói thật, rất khó chấp nhận. Một cái người tử tế mình gặp thì hy vọng có Chúa. Còn một cái anh đã từng leo rào vào đây, mà bây giờ có người kêu tôi ra nói cái thằng đó nó leo vào nữa. Đố mà tôi nghĩ đó là Chúa Giê-xu. Tôi ra là tôi la to lắm, tôi đuổi. Khó thật. Không lẽ mình ra mời nó vô ngồi ăn cơm, mặc dù biết nó bẻ mía của mình ở cuối vườn, nó trèo hàng rào vào, mà những lúc có xe đông như thế này thì hắn chui vào, cho nên đóng cổng rồi. Bây giờ cái người đó đến, tôi nhớ mặt nó, mà bây giờ một người kêu tôi nói, cha, con anh lạ quắc vào đây. Tôi xuống tôi thấy cái hàm râu và gương mặt đó là tôi quên mất không phải Chúa Giê-xu nữa rồi. Chúa Giê-xu không đi ăn cắp. Chết chưa, mình lỗi với lý thuyết mà mình rao giảng, mình lỗi to, và đó là lỗi của tôi. Cho nên đang khi đợi Chúa đến, một việc cần phải làm là học ngôn ngữ. Khi Chúa đến, Chúa nói tiếng gì? Tiếng Hebrew, tiếng Do Thái? Thưa không, Chúa nói ngôn ngữ tình yêu. Lần thứ hai Chúa đến, Chúa cũng nói ngôn ngữ tình yêu. Cho nên cái lời khuyên của Thánh Phaolô thật hay. Đón lễ Giáng sinh là lễ tình yêu. Hãy từ đây 4 tuần lễ nữa nói những lời tử tế với nhau, ngay trong gia đình. Đừng có đợi ở đâu hết. Chút nữa đi dự văn nghệ, rồi đi tới mấy cái quầy bán thức ăn đó. Bây giờ mà tôi đã nghe mùi nó bay vào rồi. Rõ ràng có chen lấn, có giành giật, có không? Chắc không nên. nhất là ngày mai sau thánh lễ có bring and share, mình làm sao, thái độ của mình như thế nào. Tôi cứ nghĩ trước như vậy. Chúng ta cảm ơn Thánh Phaolô đã nói với chúng ta cái điều đó, là đang khi đợi Chúa đến, hãy học ngôn ngữ tình thương của Chúa và hãy thực tập. Tôi thú thật, tôi chưa thực tập được. Nói lý thuyết rất hay. Tôi kể một chuyện đó, cái ông đổ rác cứ 2 tuần một lần mà họ thay đổi liên tục. Mà có những ông đến sớm thì tôi được nhờ, có những ông 2 giờ trưa mới đến. Mà ông ngừng đằng kia, chưa tới thùng rác thì tôi chạy ra để mở cổng trước, thì ông ấy leo ra khỏi xe đuổi theo tôi. Tôi tưởng nó đi gây hấn, to con mà râu ria không, 2 tay xăm đầy hết, hắn đuổi theo tôi. Mà tôi hết đường chạy rồi, cái cổng đóng, thì hắn dí theo tôi. Tôi quay lại tôi thủ, hắn nói no, don't be nervous, I need the toilet. Oh my god, tôi sùng gần chết lên nữa. Đạp xe đạp về, mở cho ông ta vô. Ông ấy ở khá lâu, hay là Tào Tháo đuổi mình cũng không biết. Đó, phản ứng đầu tiên của mình nó ngược với những gì mình nghe Thánh Kinh dạy. Khó thật cơ quý vị ơi, khó 100%. Lòng mến mà chúng ta luyện tập bây giờ đây, thử thắp lên đi, nhờ việc tham dự thánh lễ, nhờ việc đọc kinh chung mỗi lần có đầu lễ, nhờ việc tham dự thánh lễ mở miệng ra đọc lời đáp mà giáo hội soạn cho mình và mời mình tham gia. Tất cả cùng là anh em một nhà, chị em một nhà, đọc cùng một ngôn ngữ. Đến khi Chúa trở lại vinh quang, Chúa cũng nói tiếng tình yêu, thì mình xứng đáng được nhập đoàn. Thế thôi. Và Chúa đã đến rồi, cách đây 2021 năm. Nhưng Chúa đến lần nữa đó, lần thứ 2. Có thể theo tôi hiểu là mỗi người khi nhắm mắt xuôi tay ở cái chết của mình là Chúa đến. Nhưng Chúa cũng đến lần cuối cùng, là cái ngày tận cùng của thế giới. Do đó chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của thánh lễ trong đời sống, đặc biệt là trong mùa vọng này. Chúng ta hãy tham dự thật sốt sắng, vì đây là cái nguồn ơn phúc. Với quyết tâm sẽ dự lễ các Chúa Nhật mùa vọng, chỉ có 4 Chúa Nhật thôi, thật sốt sắng hơn mọi Chúa Nhật khác trong năm. Hy vọng quý ông bà và anh chị em chú ý đến và làm được. Chúng ta thắp 4 cây nến là xong. Nhưng mà lòng chúng ta có sẵn sàng để Giáng sinh năm nay là Giáng sinh gia đình tôi tràn đầy tiếng cười và những lời yêu thương. My dear friends, in every Advent season, we heard repeatedly, the Lord is coming. Welcome the Lord in His second coming. What does it mean? What is the first coming? And what will be the second coming? We are living between 2 comings of Jesus. The first coming is that of His coming 2,000 years ago. I mean 2,021 years ago in Bethlehem. The second coming is that which we believe will happen at the end of time, or the end of the world, when Jesus will come in glory. Meanwhile, where can we find Jesus, and what is our role as Christians? That is the problem, the question. Once there was a Jewish student who had a burning desire to see the prophet Elijah. So he pleaded with his father to show him to him. His father replied, "If you study the Torah, I mean the Holy Bible of the Jews, with increasing devotion, I promise you that you will become worthy of seeing Elijah the greatest prophet. The son applied himself ardently to his studies, day and night, poring over the sacred books, day and night, for a long time. Then he went to his father and said, "I have done what you have asked me to do, but Elijah hasn't revealed himself to me, not yet." "Don't be so impatient," the father replied. "If you deserve it, he will reveal himself to you, if you deserve." One night, the son was sitting at his desk when a poor man came in. He was dusty from the road and his clothes were torn. He had a rough face and carried a heavy pack on his bent back. He was about to put the pack down when the son said to him angrily, "Don't do that, sir. What do you think this place is? A tavern?" "No." The man said, "I am very tired. Let me rest here for a while. Then I will look for lodgings." "No, you can't stay here. Go away. My father doesn't allow tramps to come and settle themselves here with their dusty packs." So the stranger sighed, lifted his pack to his shoulders, and went away silently. About an hour later, the father came in. "Well, have you seen the prophet Elijah yet?" he asked. "No," the son replied, "not so far." "Did nobody come by here today to see you?" the father asked. "Yes, a tramp came by a short while ago, and I put him away." "And did you make him welcome?" "No, no, no. He looked dirty." "I did not." "Why didn't you? Didn't you know that it was Elijah?" "I'm afraid it's too late to call him back." From that day on, the son took upon him the sacred obligation to welcome any stranger, any person, no matter how he looked from appearance. And in doing so, he believed that he was welcoming the prophet Elijah. So, where can we find Jesus? We can find him and serve him in our neighbor, in our friends, especially in the neighbor who is very poor. And in this way, we will also fulfill the task Jesus has entrusted to us, namely, khi các đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Thức dậy, đem hài nhi và mẹ của người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại cho ông, vì vua Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người." Ông Giuse thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi hay tin vua Herode băng hà, hầu làm trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: "Ta gọi con ta ra khỏi đất Ai Cập." Bây giờ Herode thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bethlehem và các vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremiah đã nói: "Ở tại làng Rama, người ta nghe tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng của bà Rachel than khóc con mình. Bà không chịu cho bất kỳ ai an ủi bà, vì các con bà không còn nữa." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta quen gọi là lễ các thánh anh hài. Tôi có cái câu đố. Thứ nhất, khoảng bao nhiêu em bị vua Herodê giết? Cái làng Bethlehem là một, ít nhất 2-3 làng chung quanh. Đoán xem khoảng bao nhiêu. Đã có thời người ta phóng đại lên tới 2000. Sai. Không đúng. Không đúng là vì địa lý thời đó không cho phép. Lúc đó làng Bethlehem vào khoảng 40 nóc nhà. Mấy làng bên cạnh cho dù nó cũng 30-40. Mà đâu phải nhà nào cũng có con trai ở tuổi đó. Có nhà không có con, có nhà nó lớn rồi, rồi có nhà con gái thì sao? Một số thánh giáo phụ đã phải stop lại cái lòng nhiệt thành phóng đại của mình. Mình phóng lên tới mấy nghìn em nữa chết như vậy. Và có người cũng nói mấy trăm em. Thật sự một thánh giáo phụ đã tính toán kỹ lưỡng khi đi điều nghiên làng Bethlehem và những vùng phụ cận, và ngài nói không dưới 20. Chắc mười mấy em bị giết. Tôi tin cái lời bàn đó. Đừng có phóng đại, bởi vì con nít không có đủ để giết. Mấy trăm năm trước khi Chúa ra đời, ông Jeremiah, một ngôn sứ mà mình quen gọi là tiên tri, đã có nói điều mà mình vừa mới nghe ở chương 31 câu 15 của ông. Cái lời tiên tri nó ứng nghiệm thật sự đúng. Tất cả những điều nói trong sách các ngôn sứ đều lần lượt xảy ra, nhất là biến cố Thiên Chúa làm người. Chúng ta biết rằng cái ông Herodê, mình dùng là bạo Chúa, là một trong những bậc thầy thuộc nghệ thuật tàn ác, vô nhân tâm, không có trái tim con người. Vừa lên ngôi đã thủ tiêu các thành viên trong tòa án tối cao của hội đồng cộng tòa của người Do Thái, lần lượt từng người biến mất. Hồi đó làm gì sao mà điều tra được. Sau đó ông tàn sát các nhân viên trong tòa án của Do Thái nữa, không cần suy tính, cứ từng người ban đêm biến mất. Về sau ông lại giết vợ mình là Mariam, và mẹ của bà ấy là Alexandra, và con trưởng của ông là Antipater, và hai con thứ là Alexander và Aristobulus. Ghê chưa? Còn người nhà không đó. Ông cũng đã xếp đặt trước để khi ông lâm chung thì cuộc tàn sát các nhân sĩ ở tại Jerusalem sẽ được thực hiện cùng chết với ông. Vì thế Herodê không thể nào lặng lẽ chấp nhận một em bé ra đời để đe dọa cái ngai vàng của mình. Ông có nhìn thấy ngôi sao đó, một ngôi sao đặc biệt. Ông đã nghe mấy nhà chiêm tinh nói đó, có một đấng sẽ cai trị thiên hạ xuất hiện. Ông nghe cái đó buồn. Cho nên trái tim bất nhân của ông đã ra tay giết những em bé vô tội. Bethlehem không phải là thành phố lớn mà là một cái làng. Cho nên tôi tin con số vừa phải thôi. Đừng có nói với giới trẻ là mấy chục ngàn hay mấy trăm. Họ lên Google, họ xem lại làng Bethlehem thời Chúa Giê-xu, họ cũng nghe thống kê hết đó. Nhưng cái tội ác giết một em bé đã là khủng khiếp rồi. Ở đây mấy chục em, mười mấy hai mươi em không thể chấp nhận được. Đây là cái hình ảnh đáng ghê tởm về cách loài người loại bỏ nhau. Và trước khi loại bỏ nhau, những người đó loại bỏ Thiên Chúa, mới là một việc vô lương tâm như vậy, ác ôn như vậy, mà họ không thấy căng rứt. Ngay cả vợ, mẹ vợ, con trai, con thứ giết để khỏi bị mất ngai vàng. Thử hỏi con đó là con người, đó là con người hay một con con quái vật. Chúng ta thấy ai loại bỏ Thiên Chúa ra? Đầu óc của ông Herode là không muốn vị cứu tinh. Ông ấy đang được ngoại bang là Roma chiều chuộng, cho làm ông vua bù nhìn, được hưởng lợi lộc sướng lắm rồi, giữ cái đó. Chẳng những lợi lộc mà ông dùng quyền của mình để hưởng lạc thú, cướp vợ của người khác. Cho nên sợ mất địa vị, ông đã làm những cái lỗi lầm càng ngày càng trầm trọng. Chúng ta thấy sai lầm đầu tiên của Herode là về niềm tin. Trong khi mấy người nghèo, mấy người mục tử chăn cừu chăn chiên lại tin vào em bé là đấng cứu tinh, còn ông thì chỉ nhìn thấy người đó đe dọa lật đổ ông khỏi ngai vàng. Và vì cái suy nghĩ sai lầm đó, ông hành động sai lầm, tham vọng, điên cuồng, tính toán độc ác. Cho nên tất cả cuộc đời ông rồi đi đến một cái chết cũng đâu có tốt đẹp gì. Chúng ta thấy cái chết thê thảm của những em nhỏ ở Bethlehem và vùng phụ cận đã bị giết. Em bé mà lính nó đến, nó đâm cho chết hay nó quăng vào tường cho chết, thì quý vị nghĩ tôi không trách mấy người lính đó, bởi vì phải vâng lời thôi. Tôi trách cái người ra lệnh, cái người đó chịu trách nhiệm. Hôm nay chúng ta nói với nhau về hai chữ anh hài. Chữ hài nhiều người biết. Hài nghĩa là gì? Đôi giày trước. Hài nghĩa là gì? Chọc cho người ta cười. Hài nghĩa là gì? Là làm hòa với nhau, là hạ mình xuống để đi tiếp xúc mới có chữ hài hòa. Hài cũng có nghĩa là thân xác, cho nên mình mới có hài cốt, thi hài. Còn chữ anh, anh có nghĩa là tên một loài hoa đẹp mà lại là thuốc bột công anh. Chữ anh cũng có nghĩa là sợi dây cột tóc. Người Hoa ngày xưa đàn ông búi tó thì phải cột bằng cái dây, gọi là dây anh. Còn phụ nữ không có cột mà cài bằng cây trầm. Em nhỏ để hai trái đào hai bên thì phải cột lại bằng cái dây anh. Nhưng cái chữ anh, cái nghĩa cao nhất của nó là cái gì cao quý nhất, siêu việt nhất. Cho nên mình mới có chữ tinh anh. Như vậy anh hài có nghĩa là một hình hài con người ở giai đoạn cao quý nhất, đáng trân trọng nhất, đó là mạng sống em bé. Vậy mà người ta giết. Có chừng lác đác đâu đó mình cũng thấy có những anh hài trong các gia đình, khi người ta trục bỏ bào thai đem ra đi quăng, để rồi có những tổ chức đi thu nhặt mấy cái đó về đem chôn. Thấy nó xót xa. Mà cái con số phá thai không thể thống kê được nữa rồi. Không riêng gì ở nước mình, ở tất cả các nơi trên thế giới. Như vậy ở đời này có những Herode mới xuất hiện, còn tàn ác hơn nữa. Herode giết con người khác, còn mình giết con mình. Ghê quá hả? Nghĩ lại đi, thấy rùng mình á, thấy sợ. Nhất là thuở cha ca còn sống, cha ở xứ Kennington, cha Thúy chở tôi, sơ Linh, sơ Khánh và một vài sơ nữa tới thăm. Ngài vô tình thôi, Ngài nói cho quý vị coi cái video này. Trời ơi, coi xong chưa vừa mới mở cái video lên, hai sơ ói liền tại chỗ trên cái sàn nhà ông. Không gượng lại được, một bà chạy kịp đi vô trong nhà vệ sinh rồi mới nôn mửa, là vì cảnh chiếu một người đàn ông Trung Hoa để trên cái dĩa một cái thai nhi và bắt đầu luộc rồi và bắt đầu lấy dao lấy cắt ra mà ăn. Ngon ở chỗ nào, bổ ở chỗ nào? Chỉ có con thú mới làm vậy thôi. Con thú mới đi ăn những con đồng loại còn non trẻ của mình. Tôi thấy kinh tởm, tôi không nôn mửa, nhưng mấy chị nữ tu chịu không nổi. Thôi không dám bàn tiếp. Đó là một bài học. Hôm đó cha ca clean nhà gần chết, ói tứ tung hết. Thưa quý ông bà, anh chị em, mạng sống là quý báu. Không có tôn giáo nào cho phép con người tàn sát, hủy hoại mạng sống của người khác. Đặc biệt anh chị em Phật giáo cấm sát sinh. Muốn chi? Chúng ta nghĩ lại đi. Trong ngày hôm nay tôi có mời ở đầu lễ đó, không phải là mời bởi vì các em thai nhi bị bức hại bức tử đó thì các em sẽ bị đày đọa nơi quả ngục, thưa không. Nhưng mình cầu nguyện cho các em để mình tăng trên chính mình lòng quý trọng mạng sống của từng sinh vật, của từng con người. Điều đó mới đáng nói, chứ không phải là cầu xin giống như một số người quen cầu xin cho các linh hồn mồ côi. Không có linh hồn nào mồ côi hết đó. Chúa biết hết đó. Phải sửa lại, linh hồn không có ai nhớ tới thì thấy hẩm hiu hơn, an ủi hơn, nhưng Chúa nhớ. Cho nên tôi xin mọi người ở đầu lễ cầu cho các thai nhi bị bức tử, giết chết, nó đâu có muốn. Các em nó chưa kịp mở mắt chào đời. Là Chúa xin cho chúng con bắt chước các em bé bị giết. Lời nguyện nhập lễ thật hay, dù các em không nói lên lời nào để làm chứng cho Chúa, nhưng cái chết của các em đã nói lên thế. Cho nên mới có lễ phục màu đỏ như các thánh tử vì đạo vậy. Ước gì cuộc đời chúng ta mỗi người, quý ông quý bà, sống âm thầm cuộc sống của mình, nó làm chứng. Không cần nói, nhiều khi nói là ba hoa chích chòe không à, không có thật. Nói rất dễ, thi hành, sống, thực hiện rất khó. Cảm ơn Chúa cho chúng con khi mừng lễ, để chúng con mỗi lần nhìn một em bé, chúng con thấy nó tuyệt vời. Rồi nó lớn lên, nó thành một người. Nó thành cái gì mình đâu có biết trước được. Có thể tướng cướp chăng, người lường gạt chăng, hay giáo hoàng chăng, hay một giám mục, hay một vị thánh, ai biết. Nhưng một điều chắc chắn là những gì mình gieo vào các em, mình chịu trách nhiệm. Đây là chuyện kể có liên quan tới súc vật. Ngày 30 tháng 4 xong thì người ta cố gắng để gọi là xóa những gì là cũ mà người ta cho là không chính thức mới đặt tên là ngụy. Có một ông chánh trương ở nhà thờ, cái sứ đạo to lắm ở Tân Bình, ông có nuôi con két. Mà tại vì trước 30 tháng 4 75 là cái câu nói duy nhất của nó là đã đảo cộng sản. Ai khách tới chào két, đã đảo cộng sản, đã đảo cộng sản. Rồi tới tay ông trưởng công an ở cái phường đó, ông mới tới nghe người ta bảo đó có ông két nó phản động gớm ghiếc lắm. Ông này tới vừa mới bước vô chào chủ nhà, nghe ông két nói đã đảo cộng sản, mày chết nha, mày không được nói vậy. Cái nó lại đã đảo cộng sản rồi, thôi được, nói với nó vô ích. Quay ra nói với ông chủ, ông chủ ngày mai tôi trở lại mà nó còn nói nữa là mất quan điểm, tôi sẽ đưa ông đi cải tạo. Ôi, ông kia sợ quá, nó đâu có biết gì, ông dạy nó mới nói vậy. Thôi được rồi, để tôi cố gắng hôm nay tôi giáo dục nó lại. ngày mai ông kia tới có cầm súng theo. Mày có ngon mày nói nó đi, mày có ngon mày nói đả đảo Cộng sản đi. Cái con chép nó nhìn nó nói, đó là lời Chúa. Đến để cầu xin chứ không phải đến để tạ ơn, mà cầu xin trong mọi hoàn cảnh. Mà trong khi đó, ơn của Chúa thì lại tuôn đổ trên cuộc sống của chúng ta cũng trong mọi hoàn cảnh. Nếu nói cho đúng á, thì đáng lẽ ra chúng ta phải đến để cầu đầu gì ạ? Để chúng ta tạ ơn. Vì chúng ta nhận biết rằng khi tạ ơn Chúa thì thật sự ra mà nói thì tạ ơn Chúa thì chúng ta nhận biết rằng không sinh ích lợi gì cho Chúa đâu. Không tạ ơn Chúa thì Chúa vẫn tuyệt hảo. Nhưng tạ ơn Chúa để làm gì? Điều này là điều chúng ta cần phải có và phải xây dựng mỗi ngày trong đời sống, trở thành một thói quen. Hay nói cách khác là câu cửa miệng của chúng ta luôn phải là câu tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa không xích ích lợi gì cho Chúa, nhưng mà lại ngược lại làm sao ạ? Sinh ích lợi cho chúng ta. Tạ ơn Chúa việc này, tạ ơn Chúa việc kia, tạ ơn Chúa việc nọ. Thế hỏi những cái việc khác mình đang cần, Chúa biết không? Chúa biết thừa chứ. Chúng ta được nhận biết rằng khi chúng ta tạ ơn Chúa, ai vui? Điều quan trọng là ai vui. Chúa chẳng được gì đâu, nhưng mà Chúa vui vì một lời cảm tạ. Vì một lời cảm tạ. Chúa vui thì làm sao ạ? Chúa vui thì những nhu cầu cần thiết mà chúng ta còn phải cần thiết trong cuộc sống này, Chúa có làm không? Chúa sẽ tháp tùng không? Chúa sẽ tháp tùng cho chúng ta nhiều hơn thế nữa, đúng không? Chúng ta trước tiên chúng ta hãy đến để tạ ơn Chúa. Việc to, việc nhỏ, việc lớn, việc bé, cả những việc không thành công, vì chúng ta tạ ơn Chúa, vì chúng ta nhận biết rằng đó là ý của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa là vậy đấy. Sinh ích lợi cho chúng ta là vậy đấy. Nếu mà những việc mà không thành công mà không xảy ra thì làm sao nhỉ? Thì chúng ta sẽ bị bởi đổ lớn hơn nữa. Thưa tất cả quý cộng đoàn, cái điều quan trọng là như vậy đấy. Tạ ơn Chúa để sinh ích lợi cho mình là vậy đấy. Những nhu cầu cần thiết mình đang cần và sẽ cần và còn cần nữa thì sao nhỉ? Khi mình tạ ơn Chúa, Chúa vui không? Chúa quá vui chứ. Mà trong cuộc sống này, cái người đại ấn tạ ơn Chúa thì nhiều ít? Rất là ít. Đến xin ơn thì nhiều. Đến cầu xin mà xin thì nhiều, mà đến để tạ ơn thì ít lắm. Thưa tất cả quý cộng đoàn, khi chúng ta đến tạ ơn Chúa thì Chúa rất là vui. Và như thế, những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, dù lớn hay dù nhỏ, dù to hay dù bé, chúng ta chỉ cần hướng lòng về Chúa là Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Chúa rất là vui. Vì chúng ta đến để gì ạ? Để cầu gì ạ? Để tạ ơn. Tạ ơn, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì mọi việc Chúa đã làm cho con. Chứ không phải con làm được. Đó là điều hạnh phúc mà chúng ta được nhận biết rằng khi chúng ta luôn luôn trở thành dân thánh của Chúa, đến để ca ngợi, tạ ơn thay vì đến để cầu xin. Cầu xin thì chúng ta nhận thấy rằng lúc nào Chúa cũng thấy mình đến xin cho con cái này, cho con cái kia. Cuộc đời của chúng ta luôn luôn là những kẻ đi ăn xin. Tội không? Mà trong khi đó mình là con của Chúa. Mình đến chỉ làm gì ạ? Để ca ngợi Chúa, để tạ ơn Chúa. Còn mọi sự khác người sẽ thêm cho. Người sẽ thêm cho. Mà cái thêm mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta, cái thêm nó lớn lao lắm. Cái thêm ấy được Chúa sẽ đong cho chúng ta bằng một đấu gì ạ? Đấu hảo hạn. Đấu đấy được dằn, được lắc, đổ đầy vào vạt áo của chúng ta trong cuộc sống. Những nhu cầu, những cần thiết trong cuộc đời này, người sẽ xếp sắp một cách khôn ngoan lạ lùng cho chúng ta khi chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa để chính Chúa làm mọi sự cho chúng ta trong cuộc sống này. Đó là điều hạnh phúc của người Kitô hữu, là khi tạ ơn Chúa, Chúa được cái gì không? Chúa chẳng được gì đâu, Chúa chỉ vui thôi. Nhưng mà khi Chúa vui rồi thì tất cả những gì chúng ta cần, Chúa đều chăm sóc hết. Và như thế chúng ta được nhận biết rằng lời của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta luôn biết đến với Ngài, thân thưa với Ngài, bày tỏ với người. Vì chính người là Thiên Chúa hằng chăm sóc chúng ta trong mọi thực tại của cuộc sống, với những nhu cầu cần thiết trong cuộc đời này. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao để cho Chúa vui. Chúa vui bởi những hành động bởi những việc làm, bởi những hành chỉ của chúng ta. Đến với Chúa, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, đó là một ân huệ, đó là một sự khôn ngoan nhất của tất cả mỗi người chúng ta. Khi chúng ta cảm tạ Chúa thì tất cả mọi nhu cầu cần thiết chúng ta cần, Chúa lúc nào cũng dành cho chúng ta một sự đặc biệt. Vì chúng ta luôn luôn cảm tạ Chúa với niềm tín thác sâu xa vì mọi việc chúng ta làm, dù việc đó có thành công hay thất bại đều bởi Chúa mà đến. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý cộng đoàn để mỗi ngày trong cuộc sống này, chúng ta luôn luôn biết đi tìm kiếm Chúa, chính là bến đỗ của bình an, của hạnh phúc, để chúng ta ca ngợi, chúc tụng thánh danh của Ngài.